Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 459, chương 458 cảm giác hoàn toàn khác biệt. Che kín sao trời, trăng tròn trong bầu trời đêm, màu vàng kim long như cùng ở tại trong nước bốc lên một dạng. Khoan khoái du động, nhường một thân sáng chói lân phiến đều tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. Nhìn qua dị thường cao quý cùng yêu nhã, Hokuto tựa như là một cái trong nhà buồn bực hỏng tiểu hài tử một dạng. Một bị triệu hoán đi ra, lập tức ở trong trời đêm thỏa thích bay lượn, chơi đến quên cả trời đất. Theo hắn thiên chân vô tà đôi mắt cùng với như vậy tràn ngập sức sống biểu hiện có khả năng nhìn ra. Được, con rồng này hoàn toàn chính xác là tính tình trẻ con. Như là Rama vừa mới theo như lời một dạng, căn bản không có trưởng thành. Tuy nói đã phụng dưỡng nhà Tsuchimikado đã ngoài ngàn năm thời gian. Cũng tại Tsuchimikado bản gia trong tay gia chủ một đời truyền thừa qua một đời. Theo mà trở thành qua rất nhiều Tsuchimikado làm chủ thức thần. Nhưng Hokuto tâm tính vẫn luôn là như thế. Tò mò, mê đồng thời nhàn nhã. Có rất ít nghiêm túc qua. Dù sao, Hokuto cuối cùng vẫn là chân chính long. Trong truyền thuyết thần thú, có thể chân chính sử dịch nó cũng đem lực lượng của nó cho phát huy ra người sử dụng cơ hồ là ít. Càng thêm ít, coi như có người có thể chân chính sử dịch Hokuto, thức thần lực lượng cũng là quyết định bởi tại người sử dụng năng lực. Có đem Hokuto lực lượng toàn bộ phát huy ra đã là càng ngày càng ít, mà có thể làm cho nó trở nên mạnh hơn người. Đến nay thật đúng là liền chưa từng xuất hiện. Đối với cái này, Hokuto cũng không quan tâm. Trên cơ bản, Hokuto là một con vô cùng không có khẩn trương cảm giác. Lại đối chung quanh tràn ngập lòng hiếu kỳ long. Đối lực lượng cũng không là phi thường khát vọng. Chỉ có tại gặp được thấy ngứa mắt tồn tại lúc mới có thể bị chọc giận. Từ đó đem hết toàn lực đem đối phương đánh ngã. Nhưng coi như làm không được, Hokuto có lẽ sẽ ảo não, lại sẽ không nghĩ trở nên mạnh hơn. Đơn thuần sẽ chỉ sinh ra, lần sau nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, loại hình ý nghĩ mà thôi. Bởi vậy thấy rõ, con rồng này tâm tính đến cỡ nào hồn nhiên cùng đơn giản. Nhưng đây đối với trong truyền thuyết linh thú mà nói, có lẽ cũng không là một chuyện xấu. Hôm nay, bị Tsuchimikado Yasuzumi cho triệu hoán đi ra, Hokuto đã lâu tại dưới bầu trời đêm thỏa thích bay lượn. Ngay sau đó mới đột nhiên phát hiện một sự kiện, cái kia chính là người sử dụng liên hệ đến trên người mình linh lực chặt đứt. Cái này khiến Hokuto dừng lại du ngoạn thân hình, lệch ra lên đầu, nghi hoặc không hiểu mà lên. Âm dương sư cùng thức thần quan hệ trong đó tựa như là master cùng servant. Lẫn nhau ở giữa có linh lực tại liên hệ. Đó là có nhìn không thấy linh mạch kết nối hai bên. Có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng. Cũng có thể lẫn nhau hiệp trợ. Liền giác quan đều có thể truyền đạt. Có năng lực âm dương sư chính là dựa vào mối liên hệ này tới thao túng thức thần. Nhường thức thần thành làm lực lượng của mình. Trừ phi thức thần năng lực xa xa lớn hơn thuật giả. Nếu không, nghĩ chủ động chặt đứt này chủng linh lực liên hệ, đó cũng là rất khó. Hiện tại, liên hệ đến Hokuto trên người linh lực chặt đứt, đã chứng minh Hokuto không còn là của người khác thức thần. Này tự nhiên nhường Hokuto vì đó kinh ngạc, cũng ngừng thân hình, nhưng mà, một giây sau mới linh lực liên hệ đến Hokuto trên thân. Phát giác được cỗ này hoàn toàn mới linh lực. Hokuto mới rốt cục là hoảng nhiên. Đây là thay đổi chủ nhân hiện tượng. Lâu dài tuế nguyệt bên trong, Hokuto đã không phải lần đầu tiên trải qua loại chuyện này. Cho nên Hokuto có thể hiểu rõ. Hiểu rõ điểm này về sau, Hokuto liền không lại nghi ngờ. Bất quá là thay đổi một người chủ nhân. Đối với Hokuto tới nói đã không tính hiếm lạ, cho nên, như trước kia một dạng, Nếu như người sử dụng có thể thao túng chính mình, cái kia liền giúp một chút hắn. Nếu như không thể, vậy liền đang được vời gọi thời điểm thật tốt đi ra chơi đùa. Cùng lắm thì tại đối phương thời điểm nguy hiểm đi ra giúp hắn một chút. Cái này là Hokuto cho tới nay tác phong làm việc. Đơn giản, thuần túy, không chứa một tia ô uế. Cái này là Hokuto, một đầu tại hiện đại khả năng cũng tìm không được nữa đầu thứ hai long. Chính mình còn là chính mình. Cái gì đều không cần cải biến. Cái này là quá khứ Hokuto cho tới nay cách làm. Chỉ tiếc, lần này, Hokuto đã định trước không làm được. Bởi vì, lần này, chủ nhân của nó đem vượt qua hắn các triều đại người sử dụng. Đem mang đi một cái cảnh giới toàn mới. Càng mang đi một cái thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ, Hokuto mãi mãi cũng quên không được giờ khắc này. Làm mới linh lực liên hệ đến trên người mình lúc, một cỗ lực lượng kinh người liền theo linh mạch bên trên truyền lại mà đến. Khiến cho đến Hokuto toàn thân linh khí cũng vì đó tăng vọt. Ngoặc kép chấm than, đang chuẩn bị tiếp tục chơi đùa Hokuto đã nhận ra hiện tượng này. Kinh ngạc lên, tại cái kia cỗ liên tục không ngừng giống như linh lực rót vào dưới. Hokuto cái kia một thân ban đầu liền cực kỳ sáng chói lân phiến tựa như lần nữa trở nên sáng lên. Có từng vòng vầng sáng ở trong đó lưu chuyển. Đương nhiên, Hokuto lực lượng cũng theo đó phồng động. Nếu như là hiện ở đây, Hokuto hoàn toàn có khả năng phát huy ra tự thân tất cả lực lượng. Mới người sử dụng liền tại thu hoạch được Hokuto trước tiên bên trong. Nhường Hokuto cảm nhận được loại cảm giác này. Đây là phổ thông trạng thái. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, người sử dụng kia hoàn toàn có khả năng thông qua rót vào hàng loạt linh lực cùng chú lực phương thức, nhường thức thần lực lượng thu hoạch được tăng vọt. Nói cách khác, đối phương tại không có tận lực chuyển vận linh lực dưới tình huống, chỉ bằng vào cả hai bình thường linh lực lưu động liền để Hokuto có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng tới. Cái này khiến Hokuto tại dưới kinh ngạc, rốt cục cúi đầu xuống, nhìn về phía dưới Tsuchimikado trang viên. Chỉ gặp, tại trang viên trong đình viện, một cái tuổi nhỏ thiếu niên đang đứng ở đằng kia, ngửa đầu nhìn lấy chính mình. Trong mắt lập lòe tại quá khứ trên người chủ nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua hào quang. Đây là vì trước mắt sự vật mà cảm động, cũng vì chi mừng rỡ, vui mừng, vui vẻ hào quang. Sau đó, đối phương liền mở miệng, xuống đây đi, Hokuto. Tại đối phương kêu gọi phía dưới, Hokuto thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống. Cái này khiến Hokuto càng thêm kinh ngạc. Kinh ngạc lý do rất đơn giản. Đối phương lại có thể dễ dàng như thế thao túng chính mình. Cái này là Hokuto kinh ngạc nguyên nhân. Đồng thời, điều này cũng làm cho Hokuto hiểu rõ. Người thiếu niên trước mắt này liền là chủ nhân của mình. Chưa bao giờ có tuổi nhỏ, mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi chủ nhân. Liền dưới tình huống như vậy, Hokuto tại đối phương thao túng bên trong, xuống tới hắn trước mặt, thiếu niên liền hài lòng đối với Hokuto gật đầu, lập tức tới gần Hokuto, vươn tay, sờ lên Hokuto đầu, dùng Hokuto hình thể, đừng nói là thiếu niên, liền là một chiếc xe vận tải nó đều có thể cắn một cái vỡ. Tuổi nhỏ thiếu niên tại hắn trước mặt sờ lấy đầu của nó. Cái tay kia có thể vuốt ve bộ phận tự nhiên ít đến thương cảm. Nhưng hết sức không thể tưởng tượng nổi chính là, đối phương đang vuốt ve chính mình đồng thời, lòng bàn tay như là phóng thích ra nhàn nhạt linh khí một dạng, truyền vào Hokuto trong cơ thể, nhường Hokuto thoải mái híp mắt lại. Ngay sau đó, đối phương đối Hokuto nói ra ý nghĩa không rõ lời nói. Rất tốt. Bình thường liền có thể phát huy ra thượng cấp sứ ma đẳng cấp lực lượng. Nếu như chờ đến khôi phục lại toàn thịnh kỳ, toàn lực thao túng thêm trợ giúp, hoàn toàn không để ý tiêu hao. vậy coi như là đi đến tối thượng cấp sứ ma đều không là vấn đề. Không hổ là chân chính long, tương lai khẳng định có thể trở nên càng thêm cường đại. Thiếu niên như thế khen ngợi lấy Hokuto, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta thức thần. Tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cho đến nay cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chỉ giáo nhiều hơn, Hokuto, cái này là chủ nhân mới đối Hokuto theo như lời một lời nói. Nhìn đối phương nụ cười, cảm thụ được đối phương cái kia thoải mái linh khí, lại trải nghiệm lấy trong cơ thể vì đó phồng động lực lượng. Giờ khắc này bên trong, Hokuto hiểu, người trước mắt có lẽ thật sẽ cải biến chính mình cho đến nay hết thảy. Mà chính mình cũng sắp thành vì hắn thức thần, cũng rất có thể là vĩnh viễn. Hokuto không có đối với cái này sinh ra kháng cự, thậm chí vì đó mừng rỡ. Thân là long trực giác nói cho nó biết, cùng lên trước mắt người này, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thế là, Hokuto vẫn luôn tại xem lấy thiếu niên ở trước mắt, như là dự định đem một mực nhớ kỹ một dạng. Thiên chân vô tà trong đôi mắt, chỉ còn lại có đối phương cái kia thỏa mãn cùng hài lòng khuôn mặt tươi cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.